Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 383. Cường giả tất đến, tác giả, Phượng Si. Ở ma tộc cùng yêu tộc thanh niên cường giả tới bên hồ không lâu. Phạn Thiên Trung liền ù ù mà lướt qua thiên địa. Liên Vân Tông Thiếu Tông chủ Triệu Sâm ở một người Huyền Thiên Tông trọng thương đại năng dẫn dắt. Hạ cũng xuất hiện ở bên hồ. Đại Hoang Sơn thật là quá khủng bố. Không nghĩ tới, ở Phạn Thiên Trung dưới sự bảo vệ, Liên Vân Tông Thiếu Tông chủ Triệu Sâm sở xuất lĩnh hơn 10 người đại lục dựa vào toàn bộ ngã xuống. Chỉ còn lại có một người trọng thương lão giả. Liên Vân Tông cây còn lại quả to tên kia lão giả đem trong tộc huyền bảo Phạn Thiên Trung thu hồi. Trong cơ thể, nhìn thoáng qua trước mặt khủng bố cấm chế, cũng kéo ra cùng ma tộc cùng yêu tộc khoảng cách. Sau đó ngồi xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu chữa thương. Tiếp theo, lại có vài vị đại năng đã đến. Bất quá bọn họ toàn bộ thân bị trọng thương. Tần Cung chờ ba người càng về phía trước tiến lên, trong lòng liền càng kinh ngạc. Chiến trường càng ngày càng nhiều. Tiến vào đất hoang trung cường giả thi thể tùy ý có thể thấy được. Cuối cùng, lệnh Tần Cung khiếp sợ không thôi chính là Liên Vân Tông, Huyền Hoàng Môn cùng ám dạ sát thủ tổ chức trung đại năng thi thể bắt đầu xuất hiện. Hơn nữa càng ngày càng nhiều. Tiếp theo, Tần Cung sắc mặt biến đổi. Bởi vì hắn phát hiện Đông Cực Hoàng Đình nhân mã thi thể. Tần Cung hơi thở hơi hơi vừa động. Hồn lực nháy mắt khuếch tán mở ra. Hắn lập tức giơ tay. Đem mấy cái đan dược tiếp đón ra tới. Đưa cho Hoa Lý cùng khu. Nhanh lên nuốt vào. Độc luyện sư thế nhưng ra tay. Đông Cực Hoàng Đình người chính là chết vào độc luyện sư tay. Tần Cung mở miệng nói. Là anh chuẩn sao? Độc luyện sư thái khủng bố. Lấy hắn tu vi. Thế nhưng có thể độc chết Đông Cực Hoàng Đình đại năng. Hoa Lý kinh hô ra tiếng. Hẳn là không phải anh chuẩn. Hắn còn không có đạt tới như thế khủng bố độc luyện chi thuật. Hẳn là hắn sư tôn độc ma cũng tiến vào Đại Hoang Sơn chúng. Tiến vào Đại Hoang Sơn chung các thế. Lực gian lẫn nhau ám sát không ngừng. Lệnh tiến vào Đại Hoang Sơn chung cường giả 10 đi sao sao. Đồng thời, cũng lệnh các thế lực toàn bộ gặp tới rồi hủy diệt tính đả kích. Này trong đó, ám dạ sát thủ tổ chức biểu hiện ra bọn họ cường đại lực sát thương. Liên Vân Tông, Huyền Hoàng Môn, Thiên Địa Thành chờ đại lục thế lực cường giả. Cơ hồ hơn phân nửa bị chết ở bọn họ ám sát bên trong. Mà lúc này, Đông Cực Hoàng Đình nhân mã lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế nhanh chóng ra tay. Lệnh tiến vào Đại Hoang Sơn trung ám dạ sát thủ tổ chức gặp tới rồi tai họa ngập đầu. Đông Cực Hoàng Đình lấy một cái bảo hộ đại lục các thế lực lớn chúa cứu thế thân phận. Hiện thân đất hoang, được đến các thế lực lớn còn sót lại đại năng nhóm tán thành. Mà lúc này, độc ma ra tay, đối tiến vào đất hoang trung thế hệ trước trí cường giả tiến hành rồi cuối cùng một vòng diệt sát. Hắn thần không biết quỷ không hay gian, đem đại lục còn lại cường giả cùng Đông Cực Hoàng Đình trung thế hệ trước cường giả toàn bộ hủy diệt. Bất quá, độc ma cái này lão độc vật hành sự thập phần quỷ dị. Hắn chỉ đem thế hệ trước trung trí cường giả hủy diệt, mà đối với trung niên cùng thanh niên một thế hệ cũng không có ra tay. Đại Hoang Sơn chỗ sâu trong, dị bảo sắp xuất thế bên hồ, trừ bỏ ma tộc Tam Ma, yêu tộc Yêu Vương Tinh Tinh cùng tay nàng Hạ, Liên Vân Tông Thiếu Tông chủ Triệu Sâm cùng một người trọng thương lão giả ngoại. Lại phân biệt có một ít tìm được đường sống trong chỗ chết đại lục cường giả xuất hiện ở nơi này. Bất quá, có thể tới đạt nơi này nhân số cũng không nhiều. Sau đó không lâu, Đông Cực Hoàng Đình 10 vị thanh niên trí cường giả cũng xuất hiện ở nơi này. Bọn họ đã đến lúc sau, trực tiếp chiếm cứ bên hồ có lợi nhất vị trí, chuẩn bị đối xuất thế dị bảo tiến hành cướp đoạt. Mà ở Đông Cực Hoàng Đình 10 vị thanh niên trí cường giả đã đến nửa nén hương thời gian sau. Chỉ thấy tự đại núi hoang bên ngoài, đạo đạo khủng bố hơi thở nghiền áp hôm khác mà. Tiếp theo, một tòa thanh quang chạm chạm cực đại bảo đỉnh tự đại hoang bên ngoài hướng về dị bảo xuất thế nơi. Chậm rãi bay tới, ở bảo đỉnh phía sau, một người lão giả xuất lĩnh tam nam một nữ bốn gã thanh niên cường giả thân hình hiển lộ ra tới. Bọn họ thân hình hoàn toàn bao phủ ở bảo đỉnh thanh quang dưới. A, là thiên địa thành huyền bảo tứ phương đỉnh. Thiên địa thành trung bốn gã thiếu thành chủ tới. Lúc này, có người kinh hô ra tiếng. Theo mọi người thanh âm rơi xuống. Uy chấn đại lục thiên địa thành huyền khí tứ phương đỉnh. Ù ù mà nghiền hôm khác không? Đáp xuống ở bên hồ. Cầm đầu lão giả bàn tay vung lên. Đem bảo đỉnh thu hồi trong cơ thể. Rồi sau đó xuất lĩnh tam nam một nữ bốn gã thanh niên trí cường giả ở bên hồ cũng chiếm cứ một cái. Có lợi vị trí. Lúc sau, lại có 10 dư danh khí thế hùng hồn cổ tộc thế gia thanh niên trí cường giả. Phân biệt đi vào bên hồ. Tiếp theo, chỉ thấy một phương ngọc sắc đài sen chiếu sáng lên thiên địa. Một người tay cầm ngọc tiêu ngọc thụ lâm phong thanh niên. Cùng một người chân đạp đài sen. Siêu phàm xuất trần. Mỹ lệ không thể phương vật thiếu nữ hăng hái bay tới. Thanh niên cùng chân đạp đài sen thiếu nữ ngừng ở trời cao bên trong. Hai người ánh mắt hướng về bên hồ mọi người xem ra. Áo bào trắng thanh niên ngọc thụ lâm phong. Dung mạo chi mỹ. Thế nhưng xấu hổ sát thiên hạ nữ tử. Đài sen thiếu nữ cùng thanh niên bộ dáng có 7 phần tương tự chỗ. Cũng là một thân bạch y. Đạm nhiên xuất trần. Phảng phất trích lạc cửu thiên thần tử, làm nhân tâm trung nháy mắt sinh ra cúng bái chi tình. Vô pháp sinh ra khinh nhờn chi tâm. Ở ngọc tiêu thanh niên cùng đài sen thiếu nữ đã đến sau không lâu. Chỉ thấy không gian vi gian hơi hơi một trận dao động truyền đến. Một người áo đen cụt một tay lão giả cùng anh bố thân hình liền ở bên hồ hiện hóa ra tới. A, độc ma tới. Đám người bên trong một vị lão giả phát ra một tiếng thét kinh hãi. Ngay sau đó, tất cả mọi người phần phật một tiếng hướng nơi xa tan đi. Xa xa mà rời đi độc ma thầy trò hai người. Độc ma thầy trò hai người cũng không để bụng. Đem ánh mắt hướng về trong hồ đại đảo nhìn lại. Ở độc ma thầy trò hai người xuất hiện lúc sau không lâu. Một người dáng người có chút gầy yếu áo bào trắng thanh niên. Xuất lĩnh hai cái vẻ mặt đáng khinh, lưu manh khí 10 phần thanh niên cũng xuất hiện ở bên hồ cách đó không xa. Chí Tôn Vương, lúc này, yêu vương Tinh Tinh kinh hô một tiếng, thân hình hiện hóa ở Tần Cung bên người. Yêu vương Tinh Tinh này thanh kinh hô, nháy mắt lệnh ánh mắt mọi người đều hướng về Tần Cung chờ ba người xem ra. Đặc biệt là trên bầu trời tên kia tay cầm ngọc tiêu. Ngọc thụ lâm phong thanh niên. Hai mắt nháy mắt hơi hơi mị lên, mà Đông Cực Hoàng Đình 10 vị thanh niên trí cường giả cũng đồng dạng đem ánh mắt nhìn về phía Tần Cung, vẻ mặt lửa nóng, thiên địa thành 4 vị thiếu thành chủ càng là toàn thân chiến ý bốc lên dựng lên. Ánh mắt sáng quắc mà nhìn về phía Tần Cung, mà cái khác thanh niên cường giả nhìn về phía Tần Cung khi cũng đều là vẻ mặt lửa nóng. Tần Cung nháy mắt một trán hắc tuyến. Hắn trong lòng rõ ràng, đây là yêu vương Tinh Tinh cố ý đem chính mình thân phận bại lộ ở trước mặt mọi người. Hiện giờ chính trực thiên địa thành thanh niên thần đàn luận chiến chi kỳ. Chính mình cái này thần đàn đệ nhất nhân Chí Tôn Vương không thể nghi ngờ liền thành kẻ địch chung. Hiện giờ đại lục thanh niên trí cường giả sôi nổi xuất thế. Cái nào không nghĩ đem Chí Tôn Vương tên tuổi chiếm làm của riêng đâu. Hiện tại. Này đó thanh niên cường giả đối chính mình Chí Tôn Vương tên tuổi mơ ước chi tâm. Chỉ sợ không thể so xuất thế dị bảo kém hơn nhiều ít. Hiện giờ thế hệ trước cường giả cơ hồ toàn bộ ngã xuống ở đại hoang sơn trung. Trung niên một thế hệ cường giả tuy rằng cũng có một bộ phận người tới nơi này. Nhưng hôm nay, trung niên một thế hệ thực lực còn không bằng thanh niên một thế hệ. Nếu yêu vương Tinh Tinh có thể lợi dụng chính mình đem này hồ nước nhiễu hồn nói. Lấy nàng chiến lực cùng tu vi. Đoạt được bảo vật cơ hội đem đại gia tăng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.